Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1524, hợp thể thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là Lâm Dịch bản thân lại lột xác ra hai đại tôn cấp cường giả. Hơn nữa vô luận là hỗn độn cổ thể phân thân, hoàn thị bất diệt kiếm thể bản tôn, tới một mức độ nào đó, chiến lực đều phải vượt qua năm đó Phật Đà cùng đạo tổ. Lúc này đây chiến thiên sẽ so đệ nhị đời văn minh thời điểm càng thảm liệt. Lâm Dịch theo thái cổ thánh thụ đỉnh thả người nhảy xuống, cả người tản ra thâm bất khả trắc kinh khủng khí tức cùng bản tôn khí tức không ai nhường ai, đối chọi gay gắt. Chư thần toàn bộ đình chỉ tu luyện, đều ở đây yên lặng nhìn chăm chú vào Lâm Dịch. Bọn họ ý thức được Lâm Dịch có thể phải nếm thử hợp thể. Mỗi người trong mắt đều lóe ra vẻ mong đợi. Một khi hợp thể thành công, có thể tam giới cái thứ nhất tôn cấp đại viên mãn thiên thần liền đem xuất hiện, xuất lĩnh ba đời chư thần cùng thiên đạo đại chiến. Lâm Dịch cùng bản tôn tương đối mà đi cách càng ngày càng gần. Bản tôn thần sắc không có chút nào cải biến, cái này là sứ mạng của hắn. Theo Lâm Dịch sáng tạo ra bản tôn thời điểm, liền quyết định mấy ngày này. Ghé thăm A Tôi, nét, để đọc truyện hai cái thân ảnh dần dần dung hợp đều là tôn cấp hỗn độn cổ thể cùng bất diệt kiếm thể huyết mạch tại một cỗ thân thể trong liên tục va chạm, bắn ra ra một loại khó có thể hóa giải bài xích xung đột. Oanh, dung hợp sau thân thể, bắn ra ra một đoàn đoàn huyết vụ. Lâm Dịch cả thân hình đều cuộn lại cùng một chỗ, run rẩy không ngừng, gần như kinh luyên, tựa hồ đang chịu đựng to lớn đau đớn. Nhưng chư thần cũng có thể rõ ràng cảm thụ được Lâm Dịch khí tức đang không ngừng kéo lên, trở nên càng kinh khủng, khó có thể phỏng đoán. Hợp thể sau Lâm Dịch lực lượng trong cơ thể nhảy lên tới một cái độ cao mới, đã vượt qua chư thần lý giải. Đa Bảo đạo nhân, hai đại thánh hoàng cũng có một hồi khiếp đảm, thần sắc ngưng trọng, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Từng đạo kim quang lóe lên thánh lực tại hai loại tôn cấp huyết mạch trong lúc đó, liên tục câu thông, dung hợp muốn nếm thử khứ thành lập một cái giảm sóc cầu. Nhưng quá trình này, đúng vậy Lâm Dịch nguyên thần gánh vác lại quá nặng. Không chỗ nào không có mặt đau đớn, kích thích Lâm Dịch nguyên thần, vô hạn mở rộng. Huyết mạch xung đột thế giới lực xung đột, tại Lâm Dịch trên người, duy nhất không có xung đột lực lượng ngay trong óc. Tại Lâm Dịch trong thức hải, phía dưới cùng là một mảnh hỗn độn hải dương, mộng ảo mê ly, ba quang nhộn nhạo. Tại mảnh hỗn độn này trong đại dương, nổi lơ lửng một đóa tuyệt mỹ kinh diễm đỏ trắng hai màu đóa hoa, đúng là bỉ ngạn hoa. Tại đóa hoa vùng trời, treo ngược chứa một thanh trong suốt trong sáng lam sắc trường kiếm. Ba loại tuyệt nhiên bất đồng nguyên thần, lại lấy một loại quỷ dị hình thái, dung hợp cùng một chỗ, làm cho Lâm Dịch nguyên thần cường độ tăng vọt tựa hồ đột phá nào đó giới hạn. Cũng chính là mạnh mẽ như vậy nguyên thần chống đỡ, mới có thể làm cho Lâm Dịch chịu đựng ở loại này thường nhân khó có thể chịu được thống khổ. Đột nhiên, Lâm Dịch run rẩy thân hình đột nhiên dừng lại. Lâm Dịch chậm rãi đứng dậy, hai tròng mắt phong bế, nhất thân bạch sam sớm bị nhuộm thành huyết lam sắc nhưng tản ra khí tức lại đem vô danh hòn đá trong chư thần toàn bộ áp chế xuống. Lui về phía sau, lui về phía sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư thần toàn bộ đều ở đây lui về phía sau, ngay cả là hai đại thánh hoàng, Đa Bảo đạo nhân cũng khó mà chống lại loại khí tức này. Toàn bộ vô danh hòn đá đều ở đây rung động. Thái cổ thánh thụ cành lá đột nhiên bình tĩnh lại, tựa hồ cũng bị loại khí tức này hù dọa. Chẳng lẽ, hợp thể thành công, mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Lâm Dịch mi tâm của hiện ra một đóa đỏ trắng đan xen, kinh diễm tuyệt mỹ đóa hoa dấu vết. Nở rộ đóa hoa, hợp với Lâm Dịch dung mạo, dĩ nhiên sấn được Lâm Dịch gương mặt của tản mát ra một loại yêu dị đẹp. Lâm Dịch dung mạo ngũ quan, vốn là tầm thường tột cùng, cùng tuấn mỹ thật sự là không có có bất kỳ liên hệ. Nhưng chẳng biết tại sao, hợp với giữa chân mày một chút yêu dị hoa vết lại làm cho vốn là thông thường khuôn mặt liền có vẻ không bình thường. Uyển như vẽ rồng điểm mắt phổ biến kinh diễm, đừng nói là vũ tình cùng tiểu yêu tinh tại vô danh hòn đá trong đông đảo nữ tu trong nháy mắt này, dĩ nhiên đều cảm thấy Lâm Dịch trên người tản ra một loại khó có thể kháng cự ma lực. Lâm Dịch trong cơ thể tràn ngập ra một loại nhàn nhạt hương khí cũng không đặc hơn, giống như là mùi hoa, vừa giống như cây hương trầm, khiến người ta chưa phát giác ra đang lúc say mê trong đó. Tiểu yêu tinh theo bản năng đi tới Lâm Dịch bên người tiến lên trước người một cái quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Cái này khí tức rất dễ chịu trong, loại này hương khí đúng vậy nữ tử có một loại khó có thể kháng cự lực hấp dẫn, chính là nam tử nghe thấy đến cũng không ghét. Vô luận Lâm Dịch tàn mát ra kinh khủng bực nào uy áp nhưng tiểu yêu tinh cự tuyệt không quý kỳ. Bởi vì nàng biết Lâm Dịch là tuyệt sẽ không đả thương nàng. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở. Tê, trong phút chốc chư thần ngã hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ biến sắc. Hoảng hốt trong lúc đó, theo Lâm Dịch hai tròng mắt mở, vô danh hòn đá trong phảng phất đã trải qua ngày đêm thay thế, sinh mệnh có không đã có quá trình. Một đôi mắt quá mức kinh người, ngay cả tiểu yêu tinh cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, hoa dung thất sắc sợ đến ngã lui lại mấy bước. Chư thần chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác hai mắt đau đớn, vội vã né qua ánh mắt không dám nhìn nữa. Ngay cả là hai đại thánh hoàng cùng Đa Bảo đạo nhân, đang cùng Lâm Dịch đối diện chớp mắt tâm thần cũng xuất hiện kịch liệt ba động, khó có thể tự giữ. Lâm Dịch con mắt trái trong, một mảnh hỗn độn, hôi mông mông, âm u, không có đồng tử, phảng phất là một cái thâm bất khả trắc hỗn độn hải dương. Ánh mắt lướt qua tất cả lực lượng tựa hồ cũng đang bị Lâm Dịch con mắt trái cắn nuốt. Uyển như một cái sâu không thấy đáy hỗn độn nước xoáy, hút rát chúng sinh vạn vật. Mà Lâm Dịch mắt phải trong, vẫn là một mảnh tinh lam, chính giữa treo ngược một thanh sắc bén bén nhọn trường kiếm tản mát ra kinh khủng kinh người khí tức. Ánh mắt có thể đạt được chỗ tựa hồ có thể hủy diệt tất cả. Còn mắt trái trong, còn mang theo một tia tâm tình ba động, mà mắt phải trong, vẫn là băng lãnh hờ hững, lạnh lùng vô tình. Một đôi con ngươi, lại tản mát ra hai loại tuyệt nhiên bất đồng khí tức. Thật mạnh, Đa Bảo đạo nhân tuy rằng cũng có tôn cấp cường giả, nhưng khi nhìn đến Lâm Dịch hai tròng mắt trong nháy mắt hắn đáy lòng dĩ nhiên sinh ra một loại vô phương chống cự cảm giác. Thật là đáng sợ ánh mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Hy Thánh Hoàng thần sắc chấn động, lầm bầm một tiếng. Toại nhân Thánh Hoàng hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói ra. Chỉ là thứ ánh mắt này, chỉ sợ cũng đủ để chém giết đại đế. Hai cái này biến thái hợp thể, hình như làm ra một cái càng biến thái tồn tại. Thần Côn trợn mắt hốc mồm, lầm bầm lầu bầu nói ra. Lâm huynh đệ đầu óc sẽ không xảy ra vấn đề đi. Hàn Lỗi gặp Lâm Dịch thủy chung không nói lời nào, nhịn không được nhỏ giọng thầm thi. Mi tâm đang lúc yêu dị hoa vết, con mắt trái hỗn độn, mắt phải lợi kiếm, làm cho Lâm Dịch khí tức trên người trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Chư thần lần thứ hai lui về phía sau. Lúc này đây, liền Vũ Tình cùng tiểu yêu tinh cũng vô pháp cận thân. Trong nháy mắt Lâm Dịch trong vòng phương viên trăm dặm dĩ nhiên trở nên một mảnh trống trải. Vô danh hòn đá trong, mọi âm thanh câu tịch chúng sinh vạn vật câm như hến, bị một loại khí tức kinh khủng, toàn bộ gắt gao ngăn chặn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Lâm Dịch đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích thủy chung không nói gì. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Lâm Dịch thân hình đột nhiên một hồi lay động, biến sắc mở miệng nổi bật một ngụm máu tươi trong tròng mắt quang mang chợt chuyển ảm. Hô, hoảng hốt trong lúc đó, tại Lâm Dịch đứng thẳng chỗ, một lần nữa hiện ra hai đạo thân ảnh. Một cái đúng là hỗn độn cổ thể phân thân, một cái vẫn là bất diệt kiếm thể bản tôn. Cách chương.